Vũ thần chúa tể, chương 3405, lúc nào phát hiện. Góc truyện audio.com, mà ở tần trần rời khỏi hư vô không gian thời điểm. Tại nơi truyền thừa mặt khác một chỗ, ma lệ lại bị kẹt ở một mảnh hư vô không gian truyền thừa trong. Đã đợi rất lâu, hắn từ lúc hoàn thành toàn bộ truyền thừa cửa khẩu sau. Liền bị vây ở chỗ này, đã không thể đi khỏi. Cũng không có bất kỳ gợi ý, phảng phất bị giam cầm. Ngay từ đầu ma lệ còn có kiên trì, cho là khảo hạch, hay hoặc giả là khác nguyên nhân gì. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ma lệ dần dần cảm giác được không thích hợp, cũng có chút ngồi không yên. Này đến tính là chuyện gì xảy ra? Ma lệ cau mày trầm tư. Nếu như ta thông qua khảo hạch, như vậy hiện tại nên được đến này đan đạo đại năng tiền bối truyền thừa. Mà giả như ta không thông qua khảo hạch, hoặc là bị này đan đạo đại năng tiền bối chém giết, hoặc là nên đem ta truyền tống ra ngoài, vẫn thẳng đến ta vây ở chỗ này làm cái gì? Ma lệ tiếp thụ qua truyền thừa, cũng không phải một cái hai cái, coi như là rất có kinh nghiệm. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đây coi là cái gì? Đem hắn phơi ở chỗ này. Làm tâm tính khảo nghiệm. Coi như là khảo nghiệm cũng không phải như thế khảo nghiệm. Lại hoặc là nói. Đúng là truyền thừa xảy ra vấn đề gì? Nói thí dụ như. Có người so với bản thân sớm hơn một bước. Được đến truyền thừa. Chẳng biết tại sao. Ma lệ trong lòng luôn luôn mơ hồ có loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Phảng phất có nguy hiểm gì muốn hàng lâm. Không được, tuyệt đối xảy ra vấn đề gì. Ta không có khả năng ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Ma lệ đứng lên, đang chuẩn bị muốn làm biện pháp xông ra ở đây. Đột nhiên thì, này u ám không gian trong. Nhất đạo khí tức âm lãnh bỗng dưng lóe lên. Ma lệ trong nháy mắt trong lòng dùng mình. Đây, ma tộc khí tức, không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều. Đột nhiên thì, trong hư không, nhất đạo âm lãnh thanh âm vang tới. Người tuổi trẻ, chúc mừng ngươi, hoàn thành bản tôn toàn bộ truyền thừa khảo nghiệm. Này một giọng nói nghe hết sức âm lãnh, nhưng lại mang theo một chút mãnh liệt uy nghiêm lực. Mơ hồ còn có một tia ba động. Trực tiếp hiện ra tại ma lệ đầu. Bản tôn thiên độc đan tôn. Là viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp đan tôn. Ẩn chứa vạn độc chi đạo. Thời đại viễn cổ. Bản tôn ngoài ý muốn ngã xuống. Vẫn muốn tìm một cái truyền nhân. Kế thừa bản tôn vô thượng thần thông đại đạo. Nhưng đáng tiếc. Luôn luôn không thể đạt được ước muốn. Hôm nay. Bản tôn linh hồn đã triệt để tiêu tán. Chỉ còn dư lại sau cùng nhất đạo ý thức. Hiện nay, này nhất đạo ý thức cũng muốn tiêu tán. Rốt cục để cho bản tôn gặp ngươi. Ma lệ vui vẻ nói. Tiền bối, ngươi đây chọn chúng ta xem như truyền nhân. Không sai, này âm lãnh thanh âm nói. Lúc này đây tiến vào nơi truyền thừa trong. Tổng cộng có 3 người thông qua bản tôn truyền thừa khảo hạch. Bất quá bởi vì đây đã là bản tôn sau cùng một chút ý thức. Lần khảo hạch này sau, liền cuối cùng này một chút linh hồn đều có thể tiêu tán. Không cách nào, sở dĩ bản tôn mới thời gian quyết định dài một chút. Cuối cùng, bản tôn vẫn là tuyển chọn ngươi. Tuy là ngươi tu vi ở nơi này trong 3 người không phải mạnh nhất. Luyện dược sư cảnh giới cũng không phải cao nhất. Thế nhưng bản tôn từ trên người ngươi, thấy ta lúc còn trẻ cái bóng, sở dĩ bản tôn mới có thể tuyển chọn ngươi. Hiện tại, ngươi mở rộng tâm, bản tôn hiện tại liền đem ta suốt đời truyền thừa, đều truyền thụ cho ngươi. Ma lệ kích động nói, tiền bối, vậy vãn bối cần phải làm sao? Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mở rộng tâm lại. Bản tôn thì sẽ tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại toàn bộ truyền thừa. Đem ta đại đạo, truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi được đến bản tôn truyền thừa sau. Có thể tuân theo bản tôn ý chí. Đem độc chi nhất đạo. phát dương quang đại. Này âm lãnh thanh âm rơi xuống, một cổ mang theo mênh mông truyền thừa lực lượng, liền hướng lấy ma lệ nhanh chóng cuốn tới. Ma lệ lập tức mở rộng tâm, một cổ lực lượng trong nháy mắt liền tiến vào đến ma lệ trong đầu. Ầm ầm, ma lệ cũng cảm giác được trong đầu của chính mình ù ù tiếng nổ vang vọng. Rất nhiều liên quan tới vạn độc chi thuật lực lượng bắt đầu dần dần rót vào chính mình đầu. Ma lệ cảm giác được rõ ràng chính mình đối độc chi nhất đạo, đối đan đạo lý giải lấy một loại tốc độ kinh người đề thăng, nhưng tùy theo kèm theo những thứ kia đan đạo lực cùng độc chi đại đạo tiến vào, có một cổ âm lãnh lực lượng cũng là chậm rãi rót vào đến trong đầu hắn, lại từ từ thẩm thấu đến hắn ma tộc linh hồn. Ma lệ có một ít kinh ngạc nói ra: tiền bối, đây là cái gì? Vì sao ta cảm giác được có một cổ âm lãnh lực tại rót vào ta trong linh hồn? Cạc cạc cạc, không có việc gì, đây chỉ là ta truyền thừa lực đang tăng lên ngươi linh hồn, chờ ta truyền thừa kết thúc, ngươi linh hồn cũng sẽ tùy theo đề thăng. Này âm lãnh lực giải thích nói ra. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Ma lệ trên mặt lộ ra vẻ kích động nói ra, cả người bởi vì kích động, thậm chí linh hồn hải cũng sóng gió nổi lên, thậm chí có từng đạo ma tộc lực mù mịt ra, tựa hồ có chút không khống chế được chính mình linh hồn, giống như hồn ma tộc tôn giả tàn hồn thấy ma lệ tốt như vậy lừa dối, trong lòng không khỏi âm thầm buồn bực. Sớm biết này dễ gạt như vậy, trước nên chọn chúng người này, nói không chừng chính mình đã sớm thành công. Nhưng đáng tiếc, chính mình lúc trước ham muốn người nọ trên thân bảo vật cùng thiên phú, cư nhiên bị tên kia bày nhất đạo, tổn thất tuyệt đại bộ phân linh hồn cùng lực lượng. Thật là đáng chết a, này hồn ma tộc tôn giả trong lòng vô cùng âm lãnh. Dũng động sát cơ, tiểu tử kia thật sự cho rằng tính toán chính mình là có thể yên ổn rời đi sao? Chờ đến chính mình đoạt xá tiểu tử trước mắt này sau, liền khởi động mình ở này bí cảnh trong bố trí ám thủ. Đến thời điểm, ở đây tất cả mọi người muốn trở thành chính mình khẩu lương. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, một chút lặng yên không một tiếng động tiến vào ma lệ linh hồn. Lúc này đây hắn học ngoan, lợi dụng truyền thừa cơ hội, một chút tiến vào, tuy là tốc độ chậm một chút, với lại không cách nào trước tiên trưởng khống đối phương linh hồn, nhưng thắng ở an toàn. Đúng lúc này, nó đột nhiên nghe thế ma lệ nói: tiền bối, đang đoạt xá ta thời điểm vẫn như thế thất thần, có phải hay không quá không đem vãn bối để vào mắt? Cái gì đoạt xá ngươi? Này hồn ma tộc tôn giả trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vừa định mở miệng, lập tức lại phát ra một tiếng cực điểm thanh âm phẫn nộ: ta là trước khi nói vãn bối ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, có phải hay không tiền bối ngươi đi đoạt xá kẻ khác, kết quả thất bại, sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể đến đây đoạt xá ta? Nếu không ngươi đoạt xá ta linh hồn vì sao như thế suy yếu? Ma lệ đột nhiên ngẩng đầu, hai tay chợt bày một cái thủ quyết, trên thân bỗng dưng sáng lên nhất đạo ma quang. Ngươi, này hồn ma tộc tôn giả tức khắc phát ra kinh sợ gào thét tiếng. Ngươi lại chế tạo ra một cái giả linh hồn, ngay cả ta cũng không có phát giác ra được. Ngươi tu luyện tới là ma công nào? Ngươi là lúc nào phát hiện? Ma lệ ánh mắt băng lãnh nói. Tiền bối, ngươi rõ ràng trên thân mang theo ma tộc lực, còn gạt ta chính xác nhân tộc thiên độc đan tôn. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc đến liền nhân tộc cùng ma tộc đều không phân biệt được sao? Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.